Boss, vợ ngài lại giết người rồi, chương 129, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com. Sau ngày đi chơi về, Cố Thừa Trạch cùng Lam Hy để lại Cố Thuần Nhã và Cố An Nhiên cho hai ông bà Lam Du và Trần Kiều Ân bầu bạn với nhau. Còn hai người họ thì tự thưởng cho mình đi chơi một chuyến, chỉ riêng việc đi chơi một mình thôi Lam Hy cũng đã thấy ngại rồi. Thấy vào đó cậu lại rủ cùng lúc thêm Tần Cửu Vũ cùng Cố Tiệp Doanh đi chơi chung, mà Tần Cửu Vũ không hiểu sao lại mời thêm cả Bạch Tử Dạ đến. Như vậy không phải là ngược đãi cậu độc thân hay sao? Cho dù hai người có là cha con chính thức thì cái tô cẩu lương to như thế này ông vẫn không thể nào nuốt nổi. Tần Cửu Vũ ấy lại vô tình đi xét nghiệm máu, vào lúc cậu sinh thì thiếu máu, chỉ đành nhờ Bạch Tử Dạ tiếp máu. Ai ngờ đâu tự nhiên lại đi xét nghiệm ADN, kết quả 99.6, là cha con, vậy là nhận nhau từ ấy luôn, Tần Cửu Vũ được vào gia phát nhà họ Bạch bên nước A. Phải nói là giờ cậu chỉ cần ngồi không cũng có bao nhiêu tiền trong tay, không phải lo cơm áo gạo tiền, Bạch Tử Dạ ông cuối cùng là trốn lủi đi. Ngờ Lục Nhuận Sâm cùng Hạ Tư Kỳ đi theo chăm sóc cả hai cặp đôi này, nhân lúc được nghỉ ngơi, hai thúc thúc cùng đi chơi với các thanh niên trẻ. Ra bãi biển đầy cát trắng xóa và thưởng thức những ly sinh tố mát lạnh chính là mùi vị của mùa hè, bạn thấy Lam Hy và Hạ Tư Kỳ là anh em. Nên cả hai cùng ghét nước như nhau, chỉ ngồi trên chiếc ghế tựa nằm đó mà đọc công văn hay báo chí, mặc người ta đi bơi. Lục Nhuận Sâm thấy phu nhân không ra chơi, lại tự tiếc mình không được nhìn thấy vẻ mặc mỗi quần bơi của Hạ Tư Kỳ mà chơi đùa dưới nước. Chắc hẳn sẽ rất quyến rũ, Hạ Tư Kỳ tự biết mình như thế nào, cũng chẳng bao giờ có thể mặc đồ như thanh niên trẻ khỏe. Nhưng sống lưng hắn cùng Lam Hy đồng thời phát xét, có chuyện gì đó, chắc chắn có chuyện xấu, buổi tối là thời gian chơi đã nhất. Với bữa thịt nướng BBQ ngoài trời cộng thêm đồ uống, hải sản, mùi thơm bay phấp phới khắp nơi khiến người ta không khỏi mà chảy nước miếng. Cả sáu người ăn uống xong xuôi thì Lam Hy, Cố Thừa Trạch cùng nhau đi dạo trên bờ biển, cặp đôi Tần Cửu Vũ thì ở trong quán ba bãi biển vui chơi. Riêng hai vị lớn tuổi nhất thì đi lên phòng, vừa mới vào phòng thì làm gì vậy, mấy đứa còn ở dưới Chúng sẽ ở đấy lúc nữa đấy, không cần lo, em không biết tôi đã kìm nén bao lâu đâu, cái ông ra đầu rồi mà còn. Lục Nhuận Sâm cởi bỏ lớp áo mỏng vướng víu bên ngoài. Tay ông thò vào trong sờ soạng nắn bóp nhũ hoa của Hạ Tư Kỳ khiến hắn phát ra những âm thanh đầy mê muội. Từng chút hôn lên những nơi đặc biệt, Lục Nhuận Sâm từ từ luồn tay xuống giữa hai bắp đùi của hắn, nâng lên hôn nhẹ. Rồi nơi ấy trở nên đỏ ửng khó nhìn, Hạ Tư Kỳ đê mê trong khoái cảm, miệng lại cứ rên rỉ liên hồi liền bị Lục Nhuận Sâm hôn cho đến sưng đỏ. Không biết từ bao giờ mà cả hai đã ở trên giường, thân thể không còn mảnh vải. Tần Cửu Vũ và Cố Tiệp Doanh chơi đến mệt mỏi liền quyết lên lầu đi nghỉ, ai ngờ đâu họ lại đi nhầm vào phòng Lục Nhuận Sâm với Hạ Tư Kỳ. Mà hai người họ đang ở trong tư thế vô cùng xấu hổ, Tần Cửu Vũ thoáng nhìn thấy vẻ mặt bị đè xuống thượng của Hạ Tư Kỳ đỏ ửng lên. Không biết tại sao mặt cậu bất giác cũng hồng hồng theo, Lục Nhuận Sâm không những không xấu hổ mà còn ra hiệu Cố Tiệp Doanh tiếp anh đến vui vẻ. Cố Tiệp Doanh nhận được tín hiệu, miệng liền cười đến mức ai nhìn thấy cũng phát run người, anh ta và ông đã âm mưu điều gì, chậm chậm đóng cửa. Cố Tiệp Doanh ôm Tần Cửu Vũ vất lên giường Lục Nhuận Sâm và Hạ Tư Kỳ đang nằm, Tần Cửu Vũ và Hạ Tư Kỳ xanh mặt. Quay lại nhìn những ông chồng tốt đang cười tà mị, cả hai cùng lúc đều dùng mình một cái, hai người họ cuối cùng là có cái sở thích quái dị gì đây? Thích chơi nhiều người sao, tay nhanh như tốc độ ánh sáng. Bộ quần áo bãi biển mà Tần Cửu Vũ vừa mới mặc liền lập tức biến thành một thân thể trắng hồng nhu mềm, Cố Tiệp Doanh cười nhẹ nhẹ, tay vuốt ve. Miệng liếm liếm hai bên nhũ hoa của cậu khiến cậu xấu hổ rên rỉ vài tiếng, cái này cũng quá bất tiện rồi. Vừa bị ngưỡng đè đến vậy lại còn bị anh trai của bạn thân nhìn thấy cảnh xấu hổ như thế thì còn gì mặt mũi nữa a? Hạ Tư Kỳ nhìn thấy cảnh thân thể ba bạn thân của em trai đang bị chơi đùa, lại phát ra tiếng rên rỉ như thế kia, mặt hắn cũng đỏ lên như gấc. quay lại lườm lườm Lục Nhuận Sâm sao lại chơi xấu như thế thì không hiểu tại sao cái vừa cắm vào thân thể hắn kia lại di chuyển. Em còn có thời gian lo cho người khác sao, nhìn bản thân em đi này. Lục Nhuận Sâm vừa thúc mạnh vào hạ bộ Hạ Tư Kỳ vừa thì thầm vào tai hắn những lời như vậy khiến hắn không kiềm được giọng mà rên rỉ thành tiếng. Tần Cửu Vũ và Cố Tiệp Doanh đang ở trạng thái đầu. Lại nhìn thấy hai người bên cạnh đùn đẩy mãnh liệt đột nhiên phái dưới của Cố Thừa Trạch chợt lớn lên, anh đây cũng là muốn như vậy à. Tần Cửu Vũ đen mặt cậu không muốn cái thứ to đùng ấy lại đâm thô bạo vào người cậu như mấy lần trước nữa, liền cự tuyệt ngành mặt đi. Chưa kịp chuẩn bị gì thì gương mặt cún con bị hắt hủi của Cố Tiệp Doanh hiện ra. Tần Cửu Vũ cậu còn chưa đủ đáng thương sao mà anh lại bày ra cái khuôn mặt đó, hết cách tiếp nhận. Cuối cùng cậu vẫn là xấu hổ chùn mặt vào chăn để mặc phía dưới, Cố Tiệp Doanh từ từ đưa ngón tay vào nới lỏng được một lúc. Lại cảm thấy không đủ thỏa mãn liền trực tiếp đút vào, Tần Cửu Vũ bị thúc mạnh đến bất ngờ, liền rên to mấy tiếng. Đến cả Hạ Tư Kỳ đang bị dằn vặt bên kia nghe thấy cũng muốn chui mặt vào chăn trốn đi, hai người phía trên nghe tiếng rên rỉ như tiếp thêm hỏa lực. Lại tiếp tục thực mạnh dây dưa không dứt với vợ, mà không kịp nhìn mặt họ như sắp không xong như muốn ngất đi vậy. Kết quả là Tần Cửu Vũ vừa Hạ Tư Kỳ bị làm cho không biết bao nhiêu lần, trực tiếp thăng thiên. Cố Tiệp Doanh thu dọn cả người lẫn quần áo trở về phòng, lại không quên quay lại nói với Lục Nhuận Sâm, cảm ơn thúc, thúc biết chúng con cãi nhau sao? Biết là tốt rồi, hai người nói chuyện có rồi ai nấy đều về phòng mình, lại không để là ba phòng của họ lại nằm gần nhau. Những gì vừa xảy ra trong phòng bốn người kia đều trực tiếp thu vào tai của Lam Hy và Cố Thừa Trạch, cách âm ở đây thực phải rất kém. Cố Thừa Trạch đang muốn kiềm chế mình, nhưng khi anh thấy vẻ mặt đỏ ửng của vợ thì, vợ cho anh xin lỗi nhé, end cách chương.